chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292 ra ra. Biểu đệ một hồi tới ngươi liền bất công. Chương 292 ra ra. Biểu đệ một hồi tới ngươi liền bất công. Đây cũng là cái đáng thương hài tử. Từ nhỏ liền không có mẫu thân, mà hắn thê tử. Đối với Lục Thương Vân còn sống sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đối với đột nhiên toát ra lão gia từ một cái khác huyết thống quan hệ cháu ngoại trai. Nàng biểu hiện có chút lãnh đạm bởi vì giống kinh thành loại này hào môn đại gia tộc. Cháu ngoại cũng là có được quyền kế thừa, nàng lo lắng cái này đột nhiên toát ra tới cháu ngoại trai. Sẽ nguy hiểm đến con của hắn Lục gia tương lai người thừa kế địa vị, Tư Đồ Phong đem hết thảy đều. Xem ở trong mắt, đáy lòng cảm thấy có chút châm chọc, bất quá ông ngoại cùng cữu cữu lại đều là tốt, hắn cười đáp lại. Lục Chiến nói, gia gia cũng nói ta lớn lên giống mụ mụ, chính ở chung hòa hợp. Lục Cảnh Dương cánh tay thượng vác cặp sách đi vào gia môn, hắn nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Trên mặt biểu tình tràn đầy kinh ngạc, ta lạc cái đi. Ai có thể nói cho hắn, Tư Đồ Phong vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà hắn. Còn cùng hắn cha mẹ gia gia ở chung hòa hợp, lão gia tử thấy hắn đã trở lại, vội giới thiệu nói, Cảnh Dương, mau tới đây, đây là ngươi biểu đệ. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ni ma, thế giới này lại trở nên huyền huyễn không phải. Tư Đồ Phong là hắn lớn nhất tình địch, không gì sánh nổi, nhưng gia gia hiện tại cư nhiên nói. Hắn là hắn biểu đệ, còn có so này càng lệnh người không thể tưởng tượng sự tình sao. Tư Đồ Phong nhưng thật ra không sao cả, ngay từ đầu sẽ biết, hắn thực tự nhiên chào hỏi nói. Hải. Lục Cảnh Dương, lại không chịu kêu hắn biểu ca kỳ thật hai người cùng tuổi. Lục Cảnh Dương chẳng qua so với hắn lớn hơn 1-2 tháng mà thôi, bất quá tuổi nhưng thật ra tiếp. Theo, chính yếu là Lục Cảnh Dương đối hắn làm những cái đó sự. Quá phúc hắc, ni ma quả thực là âm nhân hộ chuyên nghiệp, Lục Cảnh Dương vẻ mặt mộng bức nói. Ra ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục lão gia tử giải thích nói. Cảnh Dương, đây là ngươi cô nhi tử, Từ Vân Thành tới, hắn đương nhiên biết hắn là Từ Vân Thành tới, hắn cũng biết hắn có cái cô. Chính là lại chưa từng gặp qua, nhưng ni ma Tư Đồ Phong vì cái gì liền biến thành hắn cô nhi tử. Thật đúng là liền làm không rõ, hắn tiếp tục mộng bức nói, ra ra, xác định chính là cô nhi tử, xét nghiệm ADN làm sao, không phải hàng giả đi. Lục lão gia tử hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hắn cùng ngươi cô quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Có thể lầm sao, nhưng ra ra, vậy ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Chúng ta trường học khoảng thời gian trước còn có cái biến thái dùng ra người mặt nạ đâu. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, không sai cái kia biến thái chính là ta thực hảo. Lục Cảnh Dương, nói ta biến thái phải không? Hắn bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Lục lão gia tử. Hơi mang ủy khuất nói. Ông ngoại, Lục Cảnh Dương hắn không nghĩ nhận ta cũng bình thường. Cũng đừng cưỡng cầu, Lục lão gia tử nhíu mày nói. Như thế nào liền bình thường? Các ngươi chính là thân anh em bà con. Có huyết thống quan hệ, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Ông ngoại ngươi biết ta cùng nha đầu chuyện này đi. Cũng biết hắn cũng thích nha đầu đi. Lục lão gia tử trả lời. Biết Lục Cảnh Dương bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, kia ông ngoại. Người biết Lục Cảnh Dương đều đối ta làm chút chuyện gì sao? Nhưng thật ra không nghe nói qua. Như thế nào, các ngươi chi gian còn từng có giao phong? Không sai, Lục Cảnh Dương cấu kết ta Vân Thành một cái đối thủ một mất một còn. Không biết thượng nào làm ra bom, đem ta toàn bộ Tư Đồ ra trong một đêm toàn bộ tạc hủy hoại. Nghe vậy, Lục gia toàn bộ phòng khách đều trở nên an tĩnh không thôi, chỉ còn lại có lão gia tử hô hấp phập. Phong thanh, bởi vậy có thể thấy được, lão gia tử tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, Lục Cảnh Dương hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong. liếc mắt một cái, Nima đột nhiên cảm thấy tiểu tử này sinh ra chính là chuyên môn tới khắc hắn, đoạt hắn thích người. Không nói, hiện tại còn muốn tới đoạt hắn thân nhân, mắt thấy lão gia tử càng khí càng tàn nhẫn. Hắn vội tiến lên giải thích nói, ra ra, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta không có đã làm những cái đó sự, Lục lão gia tử hét lớn. Cái gì kia tiểu tử, đó là ngươi biểu đệ, thân biểu đệ, là, ta biểu đệ, ta nhận chính là, ra ra ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Tức điên thân thể nhưng không tốt, Lục lão gia tử cảm xúc lúc này mới hòa hoãn một ít. Bất quá vẫn là cả giận nói, những cái đó sự thật là ngươi làm, ngoặc kép, không phải, rốt cuộc có phải hay không? Không thừa nhận ta lão nhân liền chính mình đi trả ếch. Gia gia, muốn hay không như vậy nghiêm túc à? Cần thiết điều tra rõ, muốn thật là ngươi làm. Người lập tức cùng ngươi biểu đệ nhận lỗi, Lục Cảnh Dương là hắn tôn tử. Hắn thân thủ giáo dưỡng lớn lên, có thể nói là phụng ở lòng bàn tay bảo, nhưng Tư Đồ Phong lại cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Sinh hạ hài tử, tuy rằng mới gặp nhau không nhiều ít cảm tình, nhưng là lại là đánh đáy lòng đau lòng hắn, tuổi nhỏ liền không có mụ mụ. Còn hoạn tượng bệnh tự kỷ, không tự giác liền có chút thiên vị hắn, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Ra ra, biểu đệ một hồi tới ngươi liền bất công. Ta không có, Lục Cảnh Dương, ngươi cái này tiểu tử thúi. Ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Nam nhân muốn dám làm dám chịu. Lục Cảnh Dương nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, thuốc nổ là ta cung cấp, nhưng hắn ra không phải ta tạc. Đây là sự thật, Lam Giặc Dương muốn thuốc nổ, hắn liền cho hắn, đến nỗi hắn muốn làm cái gì, hắn một mực không biết, hắn chủ yếu mục đích chỉ là cấp Tư Đồ Phong một chút giáo huấn. Làm hắn biết khó mà lui, chủ động rời đi nha đầu Tư Đồ Phong thấy không sai biệt lắm. Cũng không thể gần nhất liền đem Lục Cảnh Dương thằng nhãi này cấp chọc tàn nhẫn. Hắn cũng không phải là đèn cạn dầu, mà chính mình nếu muốn bồi ông ngoại cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt, chính là đi tới Lục Cảnh Dương địa bàn, hắn đúng lúc mở miệng nói. Tính, ông ngoại, đều đi qua, Lục lão gia tử lại không vui. Nói, cần thiết xin lỗi, Lục Cảnh Dương ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Ngay sau đó khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt phúc hắc tươi cười, hắn nói. Gia Gia đừng nóng giận, ta xin lỗi chính là, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tràn ngập chân thành nói, biểu đệ đừng để ý, phía trước đều là ca ca ta sai, về sau bảo đảm không như vậy đối với ngươi, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ca ca than bùn a, mới đại 1-2 tháng, liền cùng lão tử tự xưng ca ca. Giống như bằng bạch lớn hắn một cái bối phận giống nhau, như thế nào không chết đi. Hơn nữa, đừng tưởng rằng hắn ý ngoài lời hắn nghe không hiểu, ý tư chính là về sau sẽ dùng khác phương thức. Đối hắn lạc, sợ hắn mới là lạ, hắn cười nói. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại chính là có ông ngoại người. Người muốn lại đối ta làm chút cái gì, ta liền tùy thời tìm ông ngoại cáo trạng. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, Nima, có loại ngươi liền cùng lão tử đơn đà độc đấu, mẹ nó trước kia như thế nào không phát hiện. Tiểu tử này cũng nị phúc hắc, Lục lão gia tử liền hai người ở chung hòa thuận, cười nói, hảo, về sau các ngươi chính là hảo huynh đệ, muốn lẫn nhau nâng đỡ, không được ở nháo tiểu tính tình, Lục Cảnh Dương bỗng nhiên cười nói. Gia gia, ngươi nhìn xem biểu đệ. Hắn đều không kêu ca ca ta, quả thực quá không lễ phép, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, hảo ngươi cái Lục Cảnh Dương, cư nhiên công nhiên thượng lão tử mắt dược, người cấp lão tử chờ, hắn đi đến lão gia tử bên người nói. Ông ngoại, hắn đối ta làm những cái đó sự tình, làm ta nhất thời không tiếp thu được, kêu không ra khẩu cũng là bình thường, nói xong, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Lục Cảnh Dương, Lục Cảnh Dương thấy vậy. Nhịn không được mắt trợn trắng, ấu chỉ, Lục lão gia tử cảm thấy Tư Đồ Phong nói rất có đạo lý. Rốt cuộc Cảnh Dương kia tiểu tử phía trước làm sự đích xác xin lỗi nhân gia, gia đều cấp tạc không có. Đó là cái gì khái niệm, Lục lão gia tử đột nhiên, Cảnh Dương, chuyện này thật là ngươi làm được không đúng, cho nên ta lão nhân tính toán cho ngươi an bài một cái nhiệm vụ, Lục Cảnh Dương đột nhiên lại một lần dâng lên một cổ dự cảm bất thường, hắn nhíu mày hỏi. Gia gia, cái gì nhiệm vụ, người biểu đệ hiện tại đối với ngươi có thành kiến, người yêu cầu hảo hảo tỉnh ngộ, tiêu trừ ngươi biểu đệ đối với ngươi thành kiến, cho ngươi một tuần thời gian, làm ngươi biểu đệ sửa miệng, nếu như bằng không, ngươi sở hữu tạp, toàn bộ đình rớt, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ta đi, gia gia quả nhiên là có cháu ngoại liền bắt đầu bất công sao. Trước kia chỉ có hắn một cái tôn tử, nơi nào bỏ được như vậy đối hắn, Từ Đồ Phong tiểu tử này quả nhiên là ông trời phái tới khắc hắn. Mẹ nó, hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Đồ Phong. Lại thấy trên mặt hắn tràn đầy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, trong lòng quả thực giận sôi. Máu, Lục mẫu phía trước đi an bài trong nhà người hầu chuẩn bị bữa tối. Lúc này vội xong rồi, thông chi đại gia nói. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, lão gia tử tâm tình hào. Bàn tay vung lên nói, đi, ăn cơm đi. Hôm nay chúng ta một nhà cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, trong lòng lại tiếc nuối. Nếu nữ nhi hảo, mang lên con rể cùng nhau trở về, vậy mới xem như chân chính một nhà đoàn viên. Ăn qua bữa tối, lão gia tử tự mình an bài Từ Đồ Phong trụ tiến Lục Cảnh Dương phòng bên cạnh, đó là Trần Thanh Thanh. Dĩ vãng tới Lục gia khi cư trú phòng, Lục Cảnh Dương lập tức liền không vui. Nói. Đó là chuyên môn vì nha đầu chuẩn bị phòng, dựa vào cái gì cho hắn trụ, lão gia tử trừng mắt nói. Ngươi cảm thấy nha đầu đều lớn như vậy, còn sẽ đến nhà của chúng ta trụ sao? Từ Đồ Phong nhưng thật ra rất vui lòng, nói, ta không ý kiến, Lục Cảnh Dương nơi nào chịu, tiếp tục phản bác nói. Dù sao chính là không được, hơn nữa, biểu đệ một nam hài tử, trụ tiến nữ hài tử phòng. Cũng không tốt lắm đâu. Từ Đồ Phong chạy nhanh nói. Sẽ không à, nhà đầu trụ quá phòng đâu. Hắn rất vui lòng trụ, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Bên trong bức màn cùng khăn trải giường nhưng đều là hồng nhạt. Liền giường đều là công chúa giường. Ngươi xác định ngươi muốn trụ. Ta xác định cùng với khẳng định. Ngoặc kép, ni ma. Thật là phải bị tiểu tử này cấp tức chết rồi, Lục lão gia tử chen vào nói. Tiểu Phong nếu là không thích nữ hài tử phòng, có thể đổi cái phòng, Từ Đồ Phong cười nói. Không có việc gì, ta đều có thể ở ta đây làm trong nhà người hầu đem những cái đó hồng nhạt bức màn cùng khăn trải. Giường cấp đổi đi, không cần ra ra, hắn ước gì có thể sử dụng nha đầu đã từng dùng quá đồ vật, vậy được rồi. Tùy ngươi, an bài bọn họ ở tại cách vách, là tưởng bồi dưỡng hai người chi gian huynh đệ cảm tình, Lục Cảnh Dương lại vẫn là không vui. Nói, ra ra, bằng không đem ta phòng cấp biểu đệ trụ đi, ta trụ nhà đầu kia gian, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, than bùn, Lục lão gia tử nói. Đừng phiền toái, hảo, cứ như vậy đi, Tiểu Phong ngươi đi trước trong phòng nhìn xem, có cái gì yêu cầu thêm vào. Cùng trong nhà người hầu nói, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Hết chương.